Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, chương 13, Hạnh Phúc Phiền Não. Chương 13, Hạnh Phúc Phiền Não. Mặc kệ Lý Thanh Sơn có thể hay không xuất ra đầu tiên, Đài truyền hình Trung ương cũng an bài trận này cúp nhà vua trực tiếp. Đối với Trung Quốc truyền thông tới nói, chỉ nếu là có Trung Quốc cầu thủ tồn tại đội bóng, tự nhiên là ưu an bài trước trực tiếp. Cứ việc Lý Thanh Sơn tại Trung Siêu, tại Á Quan như chém dưa thái rau điên cuồng dẫn bóng, nhưng là hắn còn cần tại La Liga, tại châu Âu ngũ đại thi đấu vòng tròn chứng minh thực lực của mình. Tại tranh tài trước khi bắt đầu, Đoạn Hiên cùng Từ Dương đôi này bạn nối khố đã bắt đầu trò chuyện. Căn cứ chúng ta cầm tới thủ gửi tin tức, Lý Thanh Sơn trận đấu này xác thực không phụ sự mong đợi của mọi người. Được an bài đến xuất ra đầu tiên vị trí. Từ Dương nói, trận đấu thứ nhất dự bị ra sân, trận thứ hai tranh tài liền ra sân từ đầu. Dạng này tiết tấu để chúng ta đều có chút không thích ứng. Cảm giác này quá thuận lợi. Ha ha, Đoạn Hiên vui đùa nói. Xác thực cũng là như thế. Dĩ vãng Trung Quốc cầu thủ du học, nơi nào có Lý Thanh Sơn thuận lợi như vậy. Phần lớn là liên tục mấy trận đấu không có cách nào tiến vào danh sách lớn. Sau đó trong nước fan hâm mộ bóng đá liền trông mong lấy bọn hắn có thể được an bài danh sách lớn. Đương thật vất vả có thể tại một chút không trọng yếu trong trận đấu đứng vào tranh tài danh sách. Thời điểm, lại ngóng trông có thể hay không có ra sân cơ hội. Cho dù là tại tranh tài thời khắc cuối cùng ra sân, có thể sờ một cước cầu, cũng có thể bị Trung Quốc truyền thông bình luận vì đây là XXX ở trong trận đấu cước thứ nhất sờ cầu. Mà Lý Thanh Sơn đâu? Hắn tại Atletico Madrid tựa hồ liền đặc biệt thuận lợi. Đi vào Atletico Madrid ngày thứ tư, hắn liền ở trong trận đấu dự bị ra sân, còn đánh vào một cầu. Lại 4 ngày sau đó, trận thứ hai tranh tài liền ra sân từ đầu. Loại nhịp điệu này đừng nói Đoạn Hiên, liền ngay cả fan hâm mộ bóng đá cũng không phải quá thích ứng. Fan hâm mộ bóng đá tại Lý Thanh Sơn hợp đồng Atletico Madrid về sau, còn có chút người sẽ lo lắng Lý Thanh Sơn có thể hay không chịu đựng lấy tại đội bóng áp lực. Có thể hay không tại cùng Diego Costa, Villa dạng này đại bài cầu thủ cạnh tranh bên trong đứng vững áp lực, tìm ra cơ hội. Cái nào nghĩ đến, bọn hắn những này lo lắng đều là bỗng. Đối với Lý Thanh Sơn tới nói, hắn căn bản liền không cảm thấy có cái gì áp lực có thể nói. Hắn ngay cả Bayern đều đánh bại, hắn còn sợ gì chứ? Tại đến Atletico trước đó, Mino Raiola liền cùng hắn cùng một chỗ phân tích Atletico Madrid hình thức. Trên cơ bản, hắn đối thủ cạnh tranh cũng chính là Villa cùng Costa hai người. Nhưng là Atletico Madrid tam tiến tác chiến, hai người kia không có khả năng đánh đầy toàn bộ tranh tài. Mình tuyệt đối có thể thu hoạch được khả quan thời gian lên sàn. Chỉ cần mình có thể bắt lấy bên trên trận đấu cơ hội, đánh vào càng nhiều dẫn bóng, như vậy chen rơi một người trong đó chiếm cứ chủ lực vị trí tựa hồ là thuận lý thành trương. Đây chính là nguồn gốc từ tại đối thực lực của mình tuyệt đối tự tin. Lý Thanh Sơn tin tưởng, hắn ở đây bên trên tác dụng, tuyệt đối sẽ không so Villa hoặc là Diego Costa chênh lệch. Không phải sao? Tại hắn đi tới trận đấu thứ nhất bên trong, đương đội bóng cần phải tăng cường thời điểm tiến công, Simeone thứ nhất lựa chọn vẫn là chính mình. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ mình ít nhất là tiên phong thứ ba thuận vị lựa chọn. Mà hắn cần làm, chỉ là tại Simeone trước mặt chứng minh mình xứng được với xuất gia đầu tiên mà thôi. Lúc này, màn hình TV bắt đầu hoán đổi đến Mestaller sân bóng. Song phương cầu thủ xếp hàng đi ra cầu thủ thông đạo. Trận đấu này, Simeone phía trước phong, giữa trận, tuyến hậu vệ ba đầu tuyến bên trên đều làm ra thay phiên điều chỉnh. Thủ môn không hề nghi ngờ là có toa. Tuyến hậu vệ bên trên, Under White thu được ra sân cơ hội, mà trong chủ lực hậu vệ Gawin thì thu được thay phiên nghỉ ngơi. Hắn thậm chí không cùng theo đội bóng đi vào Mestaller sân bóng. Ở giữa sân, Juan Fran, Raul Garcia, Gabi cùng phối hợp bên trên tiểu tướng Zila Ocat. Đây là một cái chủ lực tăng thêm thông thường dự bị lại thêm nhất danh thanh huấn tiểu tướng tổ hợp. Dạng này thay phiên biên độ vẫn là tương đối to gan. Tuyến tiền đạo bên trên, tự nhiên là Lý Thanh Sơn cùng Diego Costa cộng tác, mà Villa thì thu được thay phiên nghỉ ngơi. Không có tiến vào tranh tài danh sách lớn, ngồi tại ghế dự bị bên trên dự bị tiên phong là Adrian. Valencia huấn luyện viên trưởng Gia Kỳ tại cầm tới Atletico Madrid xuất ra đầu tiên danh sách thời. Điểm, đáy lòng thoáng an định một chút, chỉ ít đối phương tại xuất ra đầu tiên bên trên chính bị suy đoán 89/10. Cho trận đấu này một điểm điểm tốt, hắn để Matthew đánh tới hậu vệ trung tâm vị trí bên trên. Mang theo cao cùng đối kháng lên. Valencia cũng chỉ có Matthew nhìn qua có thể miễn cưỡng chống lại Lý Thanh Sơn. Hắn đối với Matthew có thể hay không bảo vệ tốt Lý Thanh Sơn đánh đầu vẫn như cũ là không yên. Lòng, hắn tại hậu vệ trung tâm vị trí bên trên cử đi một tên khác thể trọng đạt đến 86kg Ricardo. Costa ở bên hiệp trợ Matthew. Chú ý nhìn ra hắn đối với phòng thủ Atletico Madrid không chung cầu coi trọng. Cho tới khi Lý Thanh Sơn đứng tại bên trong vòng chuẩn bị kéo cầu thời điểm. Còn có thể nghe được đối phương cái kia huấn luyện viên ở bên cạnh hô to. Chỉ là Lý Thanh Sơn tiếng Tây Ban Nha còn không quá quan. Hắn chỉ là có thể miễn cưỡng nghe rõ một chút không chung cầu chú ý phòng thủ loại hình từ ngữ. Đại khái là để bọn hắn hậu vệ chú ý phòng thủ không chung cầu. Lý Thanh Sơn suy đoán. Quả nhiên. Đương tranh tài sau khi bắt đầu, Atletico Madrid liền phát hiện, Valencia cầu thủ đối với Atletico cầu thủ tại đường biên không gian hạn chế đến phi thường nhỏ hẹp. Căn bản không cho bọn hắn tại đường biên lên cầu không gian. Simeone tại lúc trước liền nhằm vào Valencia làm ra an bài chiến thuật. Muốn bao nhiêu chế tạo đường biên truyền bên trong cơ hội để Lý Thanh Sơn đi tranh đỉnh. Nhưng là hiện tại xem ra. Valencia đối với Atletico Madrid đường biên truyền bên trong hạn chế đến phi thường nghiêm ngặt. Tại mấy lần đường biên nếm thử đều không có tìm được không gian về sau. Raul Garcia đối mặt với đối phương tại đường biên ép sát thoáng lắc kéo không gian sau chuẩn bị. Cưỡng ép truyền bên trong. Cho dù là đụng phải phòng thủ cầu thủ trên thân. Cũng có thể chế tạo một góc cầu cái gì. Thế nhưng là Raul Garcia cưỡng ép truyền bên trong đánh vào Guardado trên thân sau không có bắn ra. Ranh giới cuối cùng, mà là tại giảm tốc về sau bị thủ môn Dưa Y Tháp cầm tới. Dưa Y Tháp tay ném bóng phát ra tới. Nhưng là đối mặt Atletico Madrid gần như hít thở không thông giữa trận vây quét. Valencia không thể truyền lại mấy cước cầu liền bị Atletico Madrid một lần nữa đoạt lại cầu quyền. Đây chính là Simeone đội bóng phong cách, phòng thủ cơ hồ bao trùm sân bóng mỗi một tấc nơi hẻo lánh. Thông qua không tiếc thể năng vây đoạt cùng cường ngạnh thân thể đối kháng. Cho đối thủ chế tạo áp lực cực lớn, Atletico Madrid một lần nữa đoạt lại cầu quyền về sau. Gabi tại đường biên nhận banh, hắn cũng không tiếp tục đem cầu truyền đến ranh giới cuối cùng phụ cận. Mà là tại 45 độ thời điểm liền làm bộ muốn chuyển bên trong. Valencia vùng cấm địa bên trong như lâm đại địch. Bọn hắn 4 tên hậu vệ cùng 2 tên tiền vệ phòng ngự đều rút về vùng cấm địa. Chuẩn bị dùng người số bên trên ưu thế vây quét Lý Thanh Sơn. Nhưng mà Gabi chỉ là làm cái động tác giả. Chân hắn cổ tay lắc một cái. Đem cầu quét ngang đến ở ngoài vùng cấm vây. Bởi vì 2 tên tiền vệ phòng ngự đều lui trở về vùng cấm địa. Nơi đó đứng không liền bị phóng ra. Nguyên bản làm bộ hướng vùng cấm địa bên trong sông đỉnh Lý Thanh Sơn đột nhiên cải biến phương. Hướng, từ vùng cấm địa bên trong rút lui ra. Để phòng thủ cầu thủ trở tay không kịp. Đợi đến bọn hắn phản ứng tới thời điểm. Lý Thanh Sơn đã điều chỉnh tốt bộ pháp. Tại ở ngoài vùng cấm vung lên đùi. Lý Thanh Sơn sút gôn. Bóng đá vẽ ra trên không trung một tia trắng. Cầu nhanh chóng để thủ môn Dưa Y Tháp hoàn toàn không kịp phản ứng. Bóng đá liền bay vào cầu môn. Valencia hậu vệ cánh cửa giờ phút này lại cảm giác có chút phát điên. Lúc trước huấn luyện viên trưởng một mực tại nhấn mạnh là muốn phòng Lý Thanh Sơn đánh đầu, mà lại huấn luyện viên bày ra số liệu cũng tương đương có sức thuyết phục. Đối phương thân hình cao lớn, trước mùa giải dẫn bóng tuyệt đại nhiều nhanh đều là đánh đầu. Tại đối phương chuẩn bị truyền bên trong thời điểm, bản phương tự nhiên muốn tập kết nhân số ưu thế đến phòng thủ. Thế nhưng là Lý Thanh Sơn lại đột nhiên chạy ra ở ngoài vùng cấm. Tới một cước sút xa. Cái này không theo sáo lộ ra bài A. Liền ngay cả Valencia huấn luyện viên trưởng Gia Kỳ cũng đối quả cầu này tương đương bất đắc dĩ. Mình thi đấu chuẩn bị trước đều là vây quanh đối phương đánh đầu uy hiếp bố trí. Trong khoảng thời gian này tranh tài cũng cho thấy, Atletico Madrid tại trận đấu này đúng là muốn thông qua đường biên truyền bên trong phát huy Lý Thanh Sơn đánh đầu ưu thế. Khi hắn nhìn thấy Atletico Madrid đường biên truyền bên trong bị ngăn trở thời điểm, hắn còn có chút đắc ý. Mình tại an bài chiến thuật bên trên hẳn là muốn so Simeone cờ cao một nước. Thế nhưng là trên trận đột nhiên liền phong vân biến sắc. Đối phương cái kia trung tâm phong đột nhiên ném ra ngoài ở ngoài vùng cấm nhận banh quay người. Trực tiếp chính là một cước trọng pháo oanh cánh cửa. Làm cho tất cả mọi người đều trở tay không kịp. Hắn thậm chí cũng vô pháp chỉ trích trên trận cầu thủ. Bởi vì đây hết thảy đều là hắn an bài tốt chiến thuật. Mở màn không đến 5 phút đồng hồ. Lý Thanh Sơn một cước ở ngoài vùng cấm sút xa oanh mở Valencia cầu môn. Tại đổ bộ La Liga đến nay, Lý Thanh Sơn liên tục 2 trận đấu đều có dẫn bóng. Hắn tại trung siêu dẫn bóng hiệu suất tại La Liga tựa hồ hoàn toàn không có ảnh hưởng. Mà lại đây cũng là một cước sút xa phá khung thành. Từ lần trước đối mặt Bayern thời điểm, Lý Thanh Sơn liền đã từng dùng một cước thạch phá thiên kinh sút xa oanh mở Neuer cầu môn. Lần này hắn có ý thức rút khỏi vùng cấm địa. Tới một cước sút xa. Nhìn, hắn sút xa chất lượng tương đương đáng tin cậy. Lý Thanh Sơn hơn một năm nay tới tiến bộ hết sức rõ ràng. Hiện tại, hắn không chỉ là một cái chỉ có thể dựa vào đánh đầu tiên phong. Hắn bây giờ tại ở ngoài vùng cấm sút xa cũng rất có uy hiếp. Đoạn Hiên nói, tại vứt bỏ cái thứ nhất dẫn bóng về sau, Valencia tất cả an bài chiến thuật đều bị phá công. Nếu như bọn hắn không muốn tại sân nhà thua cầu, bọn hắn nhất định phải tăng cường tiến công. Thế nhưng là cái này mùa giải Valencia chiến thuật tổ chức vô cùng lỏng lẻo. Gia Kỳ vội vàng tiền nhiệm, cũng chưa kịp hoàn thành đối Valencia cải tạo. Lý Thanh Sơn mở màn không đến 5 phút đồng hồ dẫn bóng vì đội bóng đánh tới cục diện. Cái này về sau tranh tài liền tốt đá. Tranh tài phút thứ 16. Atletico Madrid ở giữa sân cắt bóng sau trực tiếp phát động phản kích. Gabi thẳng nhét tìm tới Diego Costa. Costa tại vùng cấm địa bên trong không có ngừng cầu trực tiếp một cước thấp bắn. Kém chút công phá Valencia cầu môn. Tại cầu môn liên tục nhận uy hiếp tình huống dưới. Valencia cũng không dám tùy tiện tiếp tục để lên tiến công. Tại Valencia đầu nhập phòng thủ tình huống dưới. Atletico Madrid tiến công cũng không có thu được quá tốt hiệu quả. Phút thứ 45, Gabi giữa trận cánh trái nghiêng truyền đến vùng cấm địa bên trong. Diego Costa không người phòng thủ nhưng ngừng cầu sai lầm. Bóng ra bị Matheus Đoạn Hạ giải vây. Sau đó hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc. Nửa chàng sau tranh tài ngay từ đầu, Valencia liền chuẩn bị phát động một đợt tiến công. Phút thứ 48. Guardado bên trái nghiêng truyền đến vùng cấm địa trung lộ. Miranda giải vây suýt nữa tự bãi ô long. Sau đó Valencia phạt góc mở ra không có tạo thành uy hiếp. Tranh tài thứ 71 phút. Atletico Madrid thu được một góc cầu cơ hội. Đường Lý Thanh Sơn nhảy lên thật cao. Tại nhiều tên phòng thủ cầu thủ bao bọc phía dưới. Đem cầu một đầu đỉnh dẫn bóng cánh cửa về sau. Valencia huấn luyện viên trưởng ngồi liệt đang huấn luyện viên trên ghế. Tranh tài đến cái này phần bên trên đã mất đi huyền niệm. Dù là tại tranh tài phút thứ 90 thời điểm, Valencia dựa vào Postiger trung lộ đoạt điểm lật về một thành. Nhưng là Atletico Madrid vẫn tại Mestalla sân bóng lấy được một trận 2-1 thắng lợi. vì hai hiệp cúp nhà vua tranh tài đặt vững thắng lợi cơ sở. Lý Thanh Sơn đang đại biểu Atletico Madrid ra sân trận thứ hai trong trận đấu lập cú đúp, thể hiện siêu cao dẫn bóng hiệu suất. Khi nhìn đến Lý Thanh Sơn một đầu đỉnh tiến cái thứ hai cầu về sau, Simeone liền đã tại suy nghĩ Lý Thanh Sơn. Diego Costa, Villa xuất ra đầu tiên lựa chọn. Ba người này đều là ưu tú như vậy tiên phong. Đến cùng lựa chọn cái nào hai người xuất ra đầu tiên đâu? Simeone lâm vào hạnh phúc phiền não. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.